đại khái chỉ có không tới 10 giây, sau đó video bấm nước. Đây là cái đồ gì? Lý Trí cau mày hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là hẳn cùng buổi trưa lúc này trên Inter truyền lưu tranh ảnh có quan hệ. Thật, giả? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Tiểu Băng sụ mặt nói, có 90% trở lên có khả năng, là thật, ở Bắc Cực sợ rằng thật sinh tồn một loại loài người trước không biết sinh mạng. Thú Băng. Ừ, đúng, Thú Băng, hơn nữa Bắc Cực chắc có Thú Băng tộc quần, chí ít ở hai đầu trở lên, tranh ảnh lên vậy tấm Thú Băng cùng đầu này Thú Băng hẳn cũng không phải là cùng chỉ. Tiểu Băng gật đầu giải thích nói. Lý Trí xoa xoa lỗ mũi, nói, đoạn video này là từ nơi nào truyền tới? Bắc Cực. Chương 555, qua nhà cô. Trước hãy chờ xem. Lý Trí đem chân mày bông, bình thản nói, tranh ảnh cũng tốt, video cũng tốt, bất kể là ai thả ra, nhất định có hắn tính mục đích, điều không phải muốn đưa tới công chúng khủng hoảng, chính là muốn gợi ra một ít người chú ý, bất kể là điểm nào, tạm thời đối với chúng ta nói, cũng không coi vào đâu. Ông chủ ý là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Băng hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu có người ném mồi câu, nhất định sẽ có người đi ăn. Nhưng là ta cũng không muốn chúng ta trở thành người khác câu người. Hơi dừng lại hạ, có thể để cho ngươi người bên dưới, hãy đi trước mai phục hỏi dò tin tức, ngươi có thể nhận được tin tức, tin tưởng người khác cũng sẽ nhận được tin. Được, ta hiểu ý ông chủ, chúng ta không làm ra mặt chim, cũng không làm người khác cá. Tiểu Băng gật đầu. Mặc dù nàng cũng có mình ý tưởng, nhưng là ở Lý Trí ra lệnh điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ lấy Lý Trí ra lệnh làm chủ. Đại khái hơn 10 phút sau đó, giao hàng hỏa tốc tiểu ca đưa tới một bó hoa hồng tươi đẹp. Lý Trí cầm hoa tươi, hướng cửa thang lầu đi tới. Từ cửa thang máy đi ra, Lý Trí bắt gặp một người đàn ông, vừa mới bắt đầu còn lấy là đối phương là cùng tầng nhà ở, qua nhã hàng sống đâu. Thấy Lý Trí từ trong thang máy đi ra, đối phương cũng chú ý tới hắn, trên dưới tò mò nhiều quan sát Lý Trí mấy lần, nhất là hắn trong tay hoa tươi, bởi vì là ở tay hắn bên trong, cũng cầm một nâng hoa hồng, số lượng so Lý Trí trong tay hoa hồng số lượng phải nhiều lên rất nhiều. Phiền toái ngươi, để cho ngươi một chút. Lý Trí hướng đối phương cười một tiếng, lễ phép nói. Cản đường. Đối phương nhíu mày lại, nhưng là không cùng Lý Trí nói chuyện, lui về phía sau hai cái, có chút địch ý nhìn Lý Trí. Cốc cốc cốc. Lý Trí không có nhấn chuông cửa, mà là trực tiếp lựa chọn gõ cửa phương thức. Mình ở qua nhã nơi này ở qua đã mấy ngày, cũng không tồn tại sẽ nhận sai cửa tình huống. Hơn nữa nếu Tiểu Băng nói tiến sĩ qua nhã ở nhà, ở trong đó nhất định sẽ có người. Kéo kẹt. Không bao lâu, cửa mở ra một cái khe nhỏ mà. Qua nhã cho Lý Trí mở cửa, nhưng không có lộ diện. Lý Trí cười một cái, đẩy cửa ra đang muốn đi vào bên trong, phía sau anh kia mở miệng đem Lý Trí gọi lại. Đứng lại. Lý Trí nghi ngờ xoay người quay đầu, hướng đối phương nhìn sang, hỏi, xin hỏi ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đúng, chính là ngươi. Đối phương bước nhanh tới, cau mày nói, ngươi biết nhà này chủ nhà sao liền đi vào bên trong. Có ý gì? Lý Trí nói. Nơi này là bạn ta nhà, mới vừa rồi ta gõ cửa lúc này nàng đang tắm, cho nên ta cho rằng cái cửa này là ta mở ra. Đối phương nghiêm trang nói. Gì? Lý Trí cười khổ nói, có thể mới vừa rồi ngươi đứng ở bên ngoài, cũng không có cho ngươi lái cửa à, ta gõ cửa sau này, cửa mới mở. Đó là trùng hợp. Lý Trí trong lòng mắng một câu, lại đặc biệt gõ là chuyện này, ngoài ra trong lòng cũng có chút nghi ngờ, người này không phải qua nhã đặc biệt tìm tới nhờ chứ. Nếu không loại này máu cho sự việc, tại sao luôn là có thể để cho mình thấy đâu? Lần trước, giống như cũng là ở chỗ này, cũng là một người đàn ông, cũng là một bó to hoa hồng, cái đó người theo đuổi là tiến sĩ qua nhã đồng nghiệp kiêm đồng bạn hợp tác. Không biết người đàn ông này là thân phận gì? Nếu không cùng nhau đi vào ngồi một chút. Lý Trí cười một tiếng, mời. Qua nhã nghe được thanh âm, dù là Lý Trí không trước khi tới, thật sự là đang tắm, bây giờ cũng đã sớm giặt xong, mặc quần áo đàng hoàng. Nói không chừng đang ở trong phòng, chờ hai người đâu. Ngươi biết nàng. Đối phương dùng thẩm vấn ánh mắt, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ừ, có vấn đề gì không? Các người lúc nào biết? Nhận thức bao lâu rồi? Ngươi là làm gì? Đối phương trên mặt có chút mất hứng hỏi. Ta à? Lý Trí khỏe môi nết lên một tia ngoạn vị nhi nụ cười, nói, biết có chừng một năm đi, coi như là lên biết đi, ta không nghề, bất quá nàng hẳn tương đối thích ta. Chúng ta thời điểm ở chung với nhau, nàng rất chủ động, nhất là đừng nữa nơi này bại xấu xa ta danh tiếng có được hay không. Qua nhã ở trong phòng nghe không vô, trực tiếp đi ra. Trận mắt nhìn Lý Trí một cái, Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, hướng đối diện người đàn ông nhìn sang, hỏi, vị nhân huynh này là ai hả? Cô ta giới thiệu. Qua Nhã do dự một chút, mặt không cảm giác trả lời, nói xong quay đầu nhìn về đối diện người đàn ông nhìn sang, bình tĩnh nói, Triệu tiên sinh, thật xin lỗi, lần trước lúc gặp mặt, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, cho nên xin ngươi sau này không nên tới quấy rầy nữa ta, chúc ngươi có thể sớm ngày gặp phải mình người có duyên. Ẩm. Qua Nhã xoay người đi trở về đồng thời, đóng cửa lại. Đây không phải là chủ yếu vấn đề là, Lý Trí còn ở cửa đứng ở phía ngoài đâu, liền hắn cũng cho quan đi ra bên ngoài. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hướng đối phương cười nói, cùng ta đùa bỡn nhỏ nóng này đâu, Qua Nhã còn có cô à. Lần đầu tiên nghe nói, họ Triệu Nam trên mặt người cũng không tốt xem, tao mày hỏi, ngươi là Tiểu Nhã bạn trai? Không phải. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, toét miệng cười ra nói, ta là nàng người đàn ông. Người đàn ông cùng bạn trai mặc dù rất ý tứ tương cận, nhưng là nói thẳng người đàn ông, chứng minh hai người quan hệ có thực chất tính phát triển. Phụ nữ của ta, ta người đàn ông, nói như vậy vậy đều là ngủ qua rất lâu. Ai kêu đối phương để cho Lý Trí không thoải mái, Lý Đại Thiếu Gia không thoải mái lúc này người khác cũng đừng nghĩ tâm tình tốt. Vị này Triệu tiên sinh, mới vừa rồi Qua Nhã đã nói qua, các người không thích hợp, cái gì đó, ta người này đâu tương đối độc, không thích người đàn ông khác lao dây dưa người phụ nữ mình, cho nên xin ngươi sau này đi, cách xa nàng một chút, nếu không ta dấm sức lực đi lên, khinh suất thế nào ngươi, ngươi đến lúc đó đừng trách ta à. Lý Trí cười nói, Qua Nhã mở cửa, trực tiếp đem Lý Trí kéo vào, sau đó lại đóng cửa lại, lưu lại trợn mắt hốc mồm sắc mặt khó coi Triệu tiên sinh một người, đứng cô đơn ở bên ngoài. Ngươi làm sao, hu hu. Lý Trí đem Qua Nhã đẻ ở trên tường, túi đầu hôm qua, đem nàng nói cũng biệt trở lại trong bụng. Có chừng 5 phút sau này, Qua Nhã trung thực, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui sướng, mấy phần đú hoán ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Trí tuét miệng cười nói, để cho người bên ngoài đi thôi, loại này diễn viên tạm thời diễn cảm chưa tới mức, hơn nữa ngươi nói láo lúc này mặt sẽ đỏ. Làm sao biết hắn là ta thuê diễn viên? Qua Nhã ôm Lý Trí, cười một cái nhẹ giọng hỏi. Thật đúng là à? Lý Trí khóc cười không thể. Qua Nhã kiểu mị liếc hắn mắt, hừ một tiếng nói, ai kêu ngươi không quý trọng ta, ngươi phải biết, ta là không hề thiếu thiếu người đeo đuổi. Cô giới thiệu người theo đuổi. Lý Trí cười đều hỏi. Qua Nhã đỏ mặt giơ lên quả đấm tới, ở Lý Trí trên ngực đập hạ, nói, như thế nào mà? Hi hi, không tiểu nào, cái gì đó ta nơi này cũng có một bó hoa hồng, cũng không bên ngoài vậy một bó số lượng nhiều, ngươi muốn không muốn. Lý Trí đem trong tay hoa hồng cầm lên, cười hỏi. Qua Nhã cao hứng đem hoa nhận lấy đi, nói, muốn nhà, tại sao không được, vừa vặn quá nhiều không địa phương bán. Bên ngoài vị nhân huynh kia, thật sự là ngươi thuê diễn viên à? Lý Trí mới vừa rồi chẳng qua là phỏng đoán. Đi tới trong phòng khách, Qua Nhã đem hoa bỏ lên bàn, cười nói, muốn biết sao? Muốn. Muốn cũng không nói cho ngươi. Qua Nhã cười khanh khách nói, không nói cho ta, vậy nhất định phải nhận trừng phạt. Lý Trí cười đều, từ phía sau nhào tới, trực tiếp đem Qua Nhã ôm lên giường. Thẳng đến buổi tối, chiến hỏa mới dừng lại. Lý Trí ôm trong ngực Qua Nhã, cười nói, sau này đổi một cảnh tượng, đổi một tình tiết, giống như ngươi người như vậy, sẽ tùy tùy tiện tiện đem mình cho ở nói cho một cái xa lạ người đàn ông. Lần trước tới thì có người cầm hoa hồng gõ cửa, lần này lại là, ngươi cảm thấy ta là người ngu sao. Có thể hắn thật là cô ta giới thiệu đối tượng, lần trước lúc gặp mặt, còn ăn qua một lần cơm. Cô ta cũng ở tại chỗ nha. Qua Nhã mỉm cười nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể nói, như thế nói, bên ngoài anh kia, không phải ngươi tìm diễn viên. Cái gì diễn viên, người ta là bên trong đại học lão sư, cùng cô ta là đồng nghiệp, độc thân, trong nhà khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ, cho nên muốn kết hợp chúng ta quen biết, nhưng là ta cảm thấy hắn cùng ta không thích hợp. Qua Nhã mở miệng cười nói, đúng, là không thích hợp, hắn không xứng với ngươi. Lý Trí gật đầu. Qua Nhã kiểu mị liếc hắn mắt, cười mắng nói, vậy ngươi liền xứng với rồi. Hi hi. Lý Trí cười đều nói, không xứng với cái này khó mà nói, nhưng là ta biết, mình nhất định là lên. Đồ xấu xa, trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Qua Nhã đỏ mặt bóp hắn hạ. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Lý Trí cười cũng không tránh, dù sao nàng bóp không thương mình. Không cho nói, có nghe thấy không, không cho nói, không cho nói, không cho nói. Qua Nhã không theo, hai người lại ở trên giường ồn ào, đang muốn va chạm bốc cháy lúc này bên ngoài chuông cửa vang lên. Dừng lại, Qua Nhã mắt to nhìn Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, xem ta làm gì. Người đi mở cửa, nhìn một chút là ai. Qua Nhã nhẹ giọng nói. Lý Trí cười một tiếng, đứng lên, khoác cái áo ngủ, đi ra cửa. Mở cửa, nhìn người bên ngoài, sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, có chuyện sao? Đứng ở phía ngoài hai người, Một cái lý trí trước đây không lâu đã gặp Triệu tiên sinh, cũng không biết là đứng bên ngoài liền lâu như vậy không đi, vẫn là mới vừa trở lại, một cái hơn 40 tuổi, một đầu sóng phát người phụ nữ trung niên. Vị kia Triệu tiên sinh sắc mặt không phải rất tốt xem, người phụ nữ trung niên sắc mặt lại là xanh mét. Người là ai? Người phụ nữ trung niên nhìn lý trí hỏi. Lý trí cười khan hai tiếng, trong lòng lẩm bẩm câu, ta là ai? Ta đặc biệt gõ là ai quan các người lông sự việc à? Một buổi chiều bị người chỉ lỗ mũi hỏi hai lần ngươi là ai, đổi ai, ai tâm tình cũng sẽ không có tốt biết bao. Ta là ai, rất trọng yếu sao? Lý trí cười nói, Triệu tiên sinh là ai, ta biết đại khái, ngài lại là ai à? Ta là Qua Nhã Cô. Người phụ nữ trung niên sụ mặt, nói, tránh ra. Lý trí ngăn cản ở nơi đó, không động địa phương, Qua Nhã mới vừa nói, nàng cái này cô cùng nàng không bất kỳ liên hệ máu mủ, hai người nhiều nhất cũng chính là bạn, về tuổi tác cô. Cũng không phải là Qua Nhã chân chính trưởng bối. Trước kia Qua Nhã lúc đi học, ở nào đó tư lập giáo dục cơ cấu làm đi làm thêm lao sư lúc biết, sống chung cũng không tệ lắm, ban đầu đối với Qua Nhã cũng có chút chiếu cố, Qua Nhã cũng rất cảm kích đối phương, nơi nhiều năm như vậy liên lạc đều không đứt đoạn, đi không tính là xa, nhưng là cũng xa không tới cái loại đó người nhà vậy gần gũi đến nước. Bây giờ hai vị đi vào, không thế nào thuận lợi, nếu không như vậy đi, ta cùng Qua Nhã thu thập một chút. Mọi người buổi tối cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, được không? Lý Trí cười nói. Qua Nhã nằm ở trên giường, cũng không mặc quần áo đâu, Lý Trí làm sao có thể để cho bọn họ đi vào, huống chi còn có một người đàn ông. Qua Nhã cô trợn mắt nhìn Lý Trí, nói, nhỏ Trần Chùi Lão, ta để cho ngươi tránh ra, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, ta muốn gặp Qua Nhã, trước mặt cùng nàng nói. Vừa nói chỉ muốn hướng bên trong sông. Cục cưng, để cho bọn họ vào đi. Qua Nhã thanh âm. Từ bên trong truyền ra. Lý Trí cười một cái, lúc này mới tránh đường ra. Cô, có chuyện sao? Qua Nhã trên người lối ăn mặc cùng Lý Trí không sai biệt lắm, hai cái chân, rất chói mắt, phía sau vị kia Triệu tiên sinh, ánh mắt cũng sắp nhìn thẳng. Qua Nhã, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn là ai vậy? Tại sao phải ở chỗ này? Mới vừa rồi các người ở trong phòng làm gì? Người phụ nữ trung niên trực tiếp chất vấn. Không chuyện gì xảy ra, hắn là ta ông chủ, chúng ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Có vấn đề gì không? Qua Nhã ở đối nhân xử thế phương diện, rất cứng rắn. Nghe Qua Nhã nói, Lý Trí thiếu chút nữa không cười nổi. Ông chủ? Cái gì ông chủ? Người phụ nữ trung niên hiển nhiên sững sốt một chút. Qua Nhã lấy đầu dưới phát, nói, chính là công ty ta ông chủ à? Các người ở cùng một chỗ. Đúng vậy, cũng đã lâu liền đâu, lần trước ta cùng ngươi lúc gặp mặt, liền đã nói qua, ta gần đây không định tìm bạn trai, hơn nữa ngươi giới thiệu vị này Triệu tiên sinh. Cùng ta cũng không thích hợp, lần đầu tiên lúc gặp mặt ta liền đoạn tuyệt. Qua Nhã gật đầu nói. Đồ đê tiện, sớm biết ngươi là phụ nữ như vậy, ta. Băng. Không đợi vị kia Triệu tiên sinh nói hết lời, Lý Trí một cái tát vang dội trước quất tới. Chương 556, không phải ta nói. Ngươi dám đánh ta. Vị kia Triệu tiên sinh tay bụng mặt, khó tin nhìn Lý Trí nói. Nói thật, Lý Trí bàn tay mặc dù phiến rất văng lên, có thể thật không dùng nhiều khí lực lắm. Nếu không tên nảy kia còn có cơ hội mở miệng nói chuyện, đã sớm vỗ trên tường không xuống được. Đánh ngươi. Hề hề, ta tại sao không dám đánh ngươi hả? Ngươi làm nhục phụ nữ của ta, còn liền đánh ngươi, ngươi có thể làm gì hả? Nếu không ngươi báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới, ta đặc biệt gõ ngay trước mặt, đánh lại ngươi một lần. Lý Trí cười nói. Ta. Lý Trí liếc mắt, xen lời hắn. Ngươi đại gia à ngươi, cút, bây giờ liền cút cho lão tử, nơi này không hoan nên ngươi. Ngươi làm mình đi, vẫn là ta ném ngươi đi ra ngoài. Nhìn đi tới Lý Trí, họ Triệu xoay người vừa chạy ra ngoài, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lúc sắp đi, còn không quên ở mỹ, thằng nhóc ngươi cho ta chở, ngày hôm nay muốn ngươi đẹp mắt. Ngươi nếu không trở lại để cho ta xinh đẹp, ngươi chính là một rùa con. Lý Trí đi tới, trực tiếp đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Xoay người quay đầu lại, Lý Trí nhìn Qua Nhã cái gọi là cô, cười một tiếng, nói, cô đúng không, ngươi đừng nghe Qua Nhã nói bậy bạn. Ta kêu Lý Trí, là bạn trai nàng, chúng ta đã lui tới liền có một đoạn thời gian. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, hướng về phía Qua Nhã mặt mũi, Lý Trí cũng biết mình nên làm như thế nào. Nhân vật nhỏ, cũng có nhân vật nhỏ tôn nghiêm sao. Mới vừa rồi thầy Triệu cho Qua Nhã cô gọi điện thoại, nói Qua Nhã tới nơi này cái người đàn ông, hai người đang ở trong phòng lêu lông đây, để cho nàng tới quản quản. Qua Nhã cô lúc này mới vội vàng chạy tới, bản thân đâu, nàng cũng là một lòng nhiệt tình người phụ nữ. Mặc dù có thời điểm cũng có chút mình cẩn thận, nhưng nói tóm lại, người cũng không tệ lắm, nếu không Qua Nhã cũng không biết cùng nàng sống chung lâu như vậy, vẫn như cũ có liên lạc. Dĩ nhiên, trong này nhiều ít cũng có chút nhân tố tồn tại, tại chưa có biết lý trí trước, Qua Nhã trong nội tâm thật ra thì cũng hy vọng có thể có liên quan lòng mình người thân và bạn, những thứ đó mặc dù vẫn ẩn nút ở đáy lòng, chưa từng biểu đạt ra ngoài qua. Vậy tại sao sớm không cùng ta nói sao? Qua Nhã cô họ Vương, kêu Vương Hồng, nhìn xem Qua Nhã, lại quan sát trên dưới trước lý trí hỏi, nhà ngươi là nơi nào, cùng Tiểu Nhã nhận thức bao lâu rồi? Lúc nào ở chung với nhau? Nàng mới vừa nói ngươi là nàng ông chủ, lại là ý gì? Có thể hay không cho ta giải thích một chút? Có thể. Lý Trí cười gật đầu, nói, đầy đủ đều là hiểu lầm, câu ngài cũng đừng tức giận, ta người này chính là người thẳng tính, mới rồi có cái gì đụng ngài địa phương, ngài nhiều tha thứ, tới, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói. Kéo Qua Nhã câu ngồi ở trên ghế salon, Lý Trí cười giải thích, ta họ Lý, kêu Lý Trí, ngươi kêu ta Tiểu Trí, A Trí đều có thể, ta cùng Qua Nhã thật ra thì biết rất lâu rồi, trước đoạn thời gian ta. Liền sáng tắc mang lắc lư, 7 phần thật 3 điểm giả, dù sao nghe Qua Nhã cái này cô ý, nàng đối với Qua Nhã cũng không phải là quá rõ, mặc dù hai người cũng biết bao năm, nhưng giới hạn với biết, tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Trước kia Vương Hồng chỉ biết là Qua Nhã là ở công ty chế thuốc cựu tinh sinh vật đi làm, cũng không biết công ty này nhưng thật ra là Qua Nhã một tay chế xây. Vương Hồng đánh giá Lý Trí hỏi, ý ngươi là, bây giờ Tiểu Nhã ở công ty, là ngươi mở. Đúng. Lý Trí cười gật đầu. Vương Hồng nhíu mày lại, có chút nghi ngờ nói, nhìn ngươi tuổi tác, thật giống như cũng không quá lớn, có 30 tuổi sao. Ta làm sao nghe nói Tiểu Nhã ở công ty, quy mô không coi là nhỏ đâu. Nàng vẫn là có chút không quá tin tưởng Lý Trí nói, cảm thấy hắn giống như tên lường gạt. Lý Trí cười nói, những thứ này, thật ra thì rất cho lấy cha được, ngươi cảm thấy ta cầm những thứ này nói láo có cần không? Ngài muốn thật không tin, vậy chờ ngươi lúc nào có thời gian, ta mang ngươi đi công ty đi thăm khảo sát một chút, không được sao? Ngươi giá trị con người nhiều ít? Vương Hồng đột nhiên hỏi. Giá trị con người nhiều ít? Cái vấn đề này ngược lại là đem Lý Trí hỏi sững sốt một chút. Cười nói, nhiều không dám nói. Trên 10 tỷ vẫn phải có đi. Trên 10 tỷ. Vương Hồng thoại phong lập tức liền biến, kéo tay Lý Trí, bắt đầu kéo chuyện nhà tới. Cái đó nhỏ thời triệu đúng là không tệ, có thể cùng Lý Trí từng tuổi này nhẹ nhàng cũng đã giá trị con người 10 tỷ nhà giàu so. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng có thể không phân rõ sao. Tiểu Trí à, gì có cô con gái, đọc sách không phải rất tốt, năm nay cũng sắp tốt nghiệp đại học, đến công việc bây giờ còn không có xếp đặt đâu, ngươi xem, có thể không có thể hỗ trợ giải quyết một chút. Lý Trí nhịn không được cười lên một tiếng, hướng Qua Nhã liếc nhìn, nàng cái này câu ngược lại là chân thực. Gật đầu nói, phải, nếu như trong nhà em gái muốn là nguyện ý, sẽ để cho nàng đến trong công ty tới làm, ta sản nghiệp rất nhiều, cho em gái an bài cái công tác còn là không thành vấn đề, chờ quay đầu ngươi hỏi một chút nàng muốn làm cái gì, sau đó trực tiếp tìm Qua Nhã là được. Được, tốt. Vương Hồng bây giờ đối với Qua Nhã cái này người bạn trai, cũng bắt đầu có chút hài lòng. Qua Nhã một mực ở ngồi bên cạnh. Nghe Lý Trí cùng Vương Hồng nói chuyện, cũng không có chen miệng vào. Yên tĩnh nghe, lặng lặng nhìn, chỉ bất qua trong ánh mắt, Lý Trí bóng dáng càng nhiều một chút xíu. Qua Nhã không phải đàn bà ngốc, một cái đi học đọc ngu người phụ nữ, sẽ không một tay sáng lập 9 sao tập đoàn đời trước, công ty chế thuốc cựu tinh sinh vật, một cái đi học đọc ngu người phụ nữ, sẽ không tại phòng thí nghiệm bên trong, một tay che trời, nói 102, một cái đi học đọc ngu người phụ nữ, sẽ không bị nhiều như vậy anh đẹp trai người theo đuổi. Nóng như lửa theo đuổi liền lâu như vậy, vẫn giữ tự mình, thủ thân như ngọc. Trước kia tiến sĩ Qua Nhã, rất lạnh, lạnh để cho người cảm giác cao không thể leo tới, có thể lòng nàng cũng không lạnh, nàng có mình ý tưởng, có mình hoạch định. Còn như ban đầu gặp phải Lý Trí, là một cái gì tâm tính? Trừ chính nàng, sợ là không người có thể nói rõ ràng. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lý Trí nhíu mày lại, hướng Qua Nhã liếc nhìn, Qua Nhã đứng lên nói, các người tiếp tục trò chuyện. Ta đi mở cửa. Vẫn là ta đi đi. Lý Trí cười đứng lên, ngăn lại Qua Nhã. À, Qua Nhã cũng không cấp đi, Lý Trí nói gì, là cái gì, biểu hiện rất nghe lời. Lý Trí mở cửa, nhìn đứng ở phía ngoài người. Cười hỏi, có chuyện gì không? Bên ngoài có cảnh sát, còn có xương đỏ mặt Triệu Tiên Sinh, thật đúng là như Lý Trí nói như vậy, vị này Triệu Tiên Sinh lựa chọn báo cảnh sát. Vị Tiên Sinh này nói ở chỗ này gặp phải người đánh, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh dò xét Lý Trí mắt, mặt không cảm giác nói. Lý Trí cười một tiếng, nghiêng đầu nói, đừng chọc cười có được hay không, hắn nói ta đánh, ta liền đánh. Để cho ta đi một chuyến có thể, có chắc tòa sao? Không có, ta có thể không đi không? Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là ghim ngơi cửa, nếu không như vậy đi, ta cho ta luật sư gọi điện thoại, có chuyện gì các người trực tiếp cùng ta luật sư nói, ở luật sư tại chỗ điều kiện tiên quyết, ta có thể cùng các người đi chợ giúp điều tra. Nói xong, Lý Trí xoay người hướng trong phòng qua nhã nói, gọi điện thoại thông báo Triệu Tứ Hải, để cho hắn lập tức an bài một cái đội luật sư tới. Xoay người, nhìn bên ngoài mấy người một cái, cười nói, xin lỗi, nhà tương đối nhỏ, nhiều người như vậy không bỏ được, mời các vị ở bên ngoài chờ một chút đi, ta luật sư rất nhanh, cứ tới đây. Hơi dừng lại hạ, lại nói, ngoài ra, một hồi ta có thể sẽ đánh lại vị này Triệu tiên sinh một lần, về phần tại sao, các người có thể hỏi trước một chút hắn. Lý Trí đóng cửa lại, đi trở về. Cảnh sát bên ngoài cũng không có ngăn trở, loại này một lời không hợp liền kêu đội luật sư tới cửa người tuổi trẻ, mọi người cũng tương đối khắc chế, bọn họ chẳng qua là theo thông lệ chuyện công, vạn nhất là người, cũng không thuốc hối hận ăn. Thầy Triệu, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Bị nhốt ở ngoài cửa, dẫn đầu cảnh ngó nhìn họ Triệu người đàn ông, nghi ngờ hỏi. Bọn họ chẳng qua là quen biết, giao tình không hề sâu, bởi vì là thầy Triệu gọi điện thoại báo cảnh sát nói, mình bị người đánh. Cái này thầy Triệu cũng không biết nên làm sao mở miệng. Hết sức năm loại sau này, một chi 6 người tạo thành đội luật sư nhanh chóng chạy tới, sau đó bắt đầu tìm hiểu tình huống. Cảnh sát nghe xong sau này, cười khổ nói, nếu không loại chuyện này, vẫn là các người âm thầm giải quyết đi, nếu như trò chuyện riêng không được nói, lại đi bóp cảnh sát. Sau đó mang người đi, ai cũng không tâm tình quản loại này việc vớ vẩn. Lý Trí để cho người đem họ Triệu người đàn ông cản lại, đi tới, cười nói, ngày hôm nay xem ở qua nhã cô mặt mũi, ta cũng không đánh người, vẫn là câu nói kia, sau này cách qua nhã xa một chút, mọi người lại không oán không thủ, nếu không hợp được, vậy thì không cần đi một khối thích hợp, hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa, có vài người thật không phải là thích hợp ngươi. Phất phất tay, để cho người đem hắn mang đi. Náo nhiệt, tới nhanh, tản cũng mau, sự việc đi qua qua nhã vị kia cô một mực đều thấy ở trong mắt. Càng về sau, ánh mắt cũng chỉ càng phát ra sáng lên. Chờ tất cả mọi người đi sau này, đã là buổi tối 10h. Đói bụng hay không? Lý Trí ôm qua nhã, cười hỏi. Qua nhã lắc đầu, nhẹ giọng nói, không đói bụng. Lý Trí cười khổ, nói, nhưng mà ta đói, làm thế nào? Phốc suy. Qua nhã bật cười, xoay đầu lại nhìn Lý Trí nói, vậy ngươi muốn làm thế nào đâu, là đi ra ngoài ăn, vẫn là ta cho ngươi làm ít đồ ăn. Ta cũng không biết à, ngươi là muốn đi ra ngoài ăn. Vẫn là muốn ở nhà cho ta làm ít đồ ăn. Lý Trí cười hỏi. Qua nhã lắc đầu nói, cũng không muốn. Đó là muốn bỏ đói ta. Lý Trí sụ mặt nói, ngươi cần phải hiểu rõ à, toàn thế giới chỉ một cái ta, chết đói, liền lại cũng không tìm được. Đẹp đến ngươi. Qua nhã trắng hắn mắt, từ Lý Trí trong ngực đứng lên, nhẹ giọng nói, ta đi cho ngươi nấu mì đi, không muốn đi ra ngoài. Được à. Lý Trí cười hắc hắc gật đầu. Đi theo qua nhã đi vào trong phòng bếp, từ phía sau ôm nàng. Qua nhã đi một bước, Lý Trí di động một bước, nhìn nàng bận rộn. Mì trứng gà, qua nhã tay nghề mặc dù không phải là rất tốt, nhưng là bảo đảm mặt là tự tay cho Lý Trí xuống, rất ấm áp. Ngươi ngày hôm nay có cảm giác hay không phiền? Qua nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, không có à, ta phiền cái gì? Cô ta, còn có vị nào thầy Triệu, để cho ngươi phế nhiều lời như vậy, còn trêu chọc tới cảnh sát, ngươi không cảm giác phiền sao? Qua nhã dựa vào Lý Trí, nhẹ giọng nói. Không cảm giác, ai kêu chúng ta qua nhã như thế đẹp, có sức hấp dẫn đâu. Lý Trí cười từ phía sau ở trên mặt nàng hôn một cái. Nếu như ngươi không ưa nói, ta sau này có thể không cùng cô cả nhà bọn họ liên lạc. Qua nhã do dự một chút, nhẹ giọng nói. Dù sao cũng không được. Lý Trí cự tuyệt nói, ta cũng không muốn đem ngươi làm tiên nữ cung, chúng ta đều là người phàm, ai còn không có một chút thất tình lục dục cả, là người thì có khuyết điểm, ta hy vọng ngươi dùng bạn mình, có thứ mình thích. Trừ ở người đàn ông, cái vấn đề này, ngươi không thể cong trước ta tìm vợ bé trở ra, những vấn đề khác, đều không kêu chuyện. Nếu như ta có ngươi tìm bổ nhí mà liền đâu? Qua nhã cười hỏi, ngươi sẽ như thế nào? Dám. Lý Trí từ phía sau hướng nàng trên mông đánh bàn tay, thử nói, đánh không chết ngươi. Đau. Qua nhã kiểu kêu một tiếng, làm bộ như rất sợ nói, ta chính là nói một chút mà, lại không dám thật tìm. Nói sau, ngươi nhiều nữ nhân như vậy. Hứng thú rất nhiều người ở bên ngoài làm ẩu nha. Ta là người đàn ông, các người là phụ nữ, người đàn ông có thể gặp trận diễn trò, người phụ nữ có thể không? Ngươi nếu là cảm thấy có thể, vậy chúng ta phải thật tốt nói một chút. Lý Trí tức giận nói. Không chính đáng mà. Qua nhã lẩm bẩm câu. Đúng rồi, Triệu Tứ Hải không đồng ý ta đem 9 sao dược nghiệp tập đoàn toàn bộ cổ phần chuyển tới ngươi danh nghĩa. Lý Trí ôm qua nhã, đổi chủ đề nói. Ẩm. Qua nhã trên mặt không có gì chập chờn. Tiền loại đồ vật này, đối với nàng mà nói, đủ hoa là được, nàng bây giờ trương mục ngân hàng lên, còn có 1 tỷ đâu, chỉ là lợi tức đã đủ nàng tiêu xài. Ngươi không tức giận? Lý Chí hỏi. Qua Nhã trắng hắn mắt, tức giận nói, ta tức cái gì nha, những thứ đó vốn cũng không phải là ta, hơn nữa, dù là ngươi đem chúng chuyển tới ta danh nghĩa, ngươi cảm thấy ta thì sẽ cao hứng không? Hơi dừng lại hạ, lại nói, ta rất thích ngươi nói một câu nói. Câu nào? Lý Chí cười hỏi. Qua Nhã nhẹ giọng nói, ta coi trọng là ngươi người này, mà không phải là ngươi tiền, tiền nhiều đi nữa chính là một con số, người đi xa, thì thật đi xa, lại cũng không về được. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lời này là ta nói sao? Ta nói là, chính là. Nói xong, Qua Nhã mình liền trước nhịn không được bật cười. Chương 557, Dựng Kỳ Mẫu Thú. Yên tâm đi, nếu đáp ứng đem 9 sao dược nghiệp cổ phần chuyển cho ngươi, vậy ta cũng sẽ không đổi ý nuốt lời. Lý Chí ôm Qua Nhã, cười nói, mặc dù đem 9 sao dược nghiệp chuyển cho ngươi, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ, ta sẽ để cho Triệu Tứ Hải thành lập tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, dưới thiết lập 2 nhà độc lập chi nhánh công ty, 9 sao dược nghiệp công ty cùng 9 sao chữa bệnh công ty, 9 sao dược nghiệp ta sẽ chuyển tới ngươi danh nghĩa 49% cổ phần, 9 sao chữa bệnh công ty do Triệu Tứ Hải phụ trách, nhưng sẽ không cầm có cổ phần. Còn như tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, nếu như ngươi có hứng thú, có thể để cho ngươi làm chủ tịch, nếu như ngươi không có hứng thú nói, sẽ để cho Triệu Tứ Hải tới làm. Như vậy ngươi cảm thấy có được hay không? Sở dĩ đem 9 sao trong tập đoàn ở giữa gia nhập sinh mạng 2 chữ, là Lý Chí cảm thấy, công ty này chính là vì loài người sinh mạng làm phục vụ, 9 sao tập đoàn chỉ có 4 chữ, hơi có vẻ đơn bạc, không bằng nói là tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh nhắc tới, hù dọa người. Ta cũng không có vấn đề. Qua Nhã do dự một chút, nhẹ giọng nói, thật ra thì Triệu Tứ Hải lão tiên sinh liên quan tới 9 sao dược nghiệp tập đoàn hóa vấn đề, đã cùng ta tán gẫu qua, ta nơi này không việc gì ý kiến, giống vậy cũng rất tán thành. Dẫu sao công ty càng ngày càng nhiều lớn, tương lai cũng càng ngày sẽ càng quốc tế hóa, thành lập tập đoàn, đa nguyên hóa phát triển, đối với công ty chỗ tốt lớn hơn. Hơi dừng lại, suy tính nói, nhưng là, ta cảm thấy có chút không hợp lý, 9 sao dược nghiệp hẳn là lấy thuốc men sản xuất chế tạo làm chủ, 9 sao chữa bệnh giữ Triệu tiên sinh giải thích, hẳn là lấy chữa bệnh bệnh viện hệ thống làm chủ. Như vậy, ta càng hy vọng có thể đem 9 sao dược nghiệp trong công ty phòng thí nghiệm đơn độc tách ra, thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty Cửu Tinh Sinh Vật. 9 sao dược nghiệp ta có thể không được cổ phần, tương đối công ty kinh doanh sinh tới quản lý mà nói, ta càng thích làm nghiên cứu, cho nên, ta muốn quản lý nhà này Cửu Tinh Sinh Vật, làm một ít của mình thích nghiên cứu. Lý Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, như vậy đi, dứt khoát ta trực tiếp cho ngươi là 20% tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cổ phần, ngoại trừ ta ra, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh ngươi chính là lớn nhất cổ đông, chính ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Được không? Ừm. Qua Nhã cười ngọt ngào một tiếng, nàng biết, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh là 20% cổ phần, tương lai tuyệt đối là một khoản khổng lồ con số, coi như nàng không cần tiền, có thể dù sao phải là sau này suy tính một chút không phải, nếu như tương lai có em bé, bộ phận này tài sản chính là bọn họ của cải. Lý Chí người là rất tốt, chính là phong lưu, đàn bà bên cạnh vô số, đại biểu tương lai con cháu cũng không biết thiếu. Không có con cái, Qua Nhã rất dễ dàng thỏa mãn, nếu như có bọn nhỏ đâu. Cho nên, bây giờ nên tranh thủ, nàng sẽ tranh thủ, dù là coi như không phải là vì mình, vì tương lai đứa trẻ, nên cầm cũng phải cầm trước. Gia đại nghiệp đại, tương lai phiền toái cũng biết rất nhiều, có thể hiện ở xác định được sự việc, tỉnh sau này nhiều phí miệng lưỡi, trở mặt vô tình tốt. Hoặc giả là sợ Lý Chí hiểu lầm cái gì, Qua Nhã nhẹ giọng giải thích nói, ta đối với vật chất nhu cầu không cao lắm, nhưng là ta tương lai muốn đứa bé. Đứa trẻ. Lý Chí nháy mắt một cái, dán vào Qua Nhã bên hai. Cười đều giả nói, được à, chúng ta một hồi đi ngay chế tạo, ngươi muốn sinh bé trai, hay là muốn sinh bé gái? Cô gái cần ngươi ở phía trên, cậu con trai nói. Phi, càng nói càng ngoại hạng, Qua Nhã làm sao nghe không hiểu, người xấu này đang đùa giỡn mình đâu. Hi hi, ngươi đừng không tin, ta đây là rất có khoa học căn cứ. Lý Chí cười nói, quỷ tài sẽ tin ngươi, tránh ra rồi, mặt hồ rồi. Qua Nhã đẩy ra Lý Chí, quan lửa, múc mì. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chẳng qua là thông thường mì trứng gà, nhưng là Lý Chí ăn rất ngon, Qua Nhã chỉ ăn một chén nhỏ, còn dư lại toàn bộ vào Lý Chí trong bụng. Có ăn ngon như vậy sao? Qua Nhã có chút hoài nghi hỏi, mới vừa rồi nàng cũng ăn, không thể nói có bao nhiêu khó khăn ăn đi, nhưng mùi vị chỉ có thể coi như là vậy nha. Lý Chí nghiêm trang gật đầu nói, ừ, ăn ngon, rất đặc biệt ăn ngon, đây là ta ăn rồi tốt nhất mặt. Người phụ nữ sao? Là dựa vào dỗ, người đàn ông lời ngon tiếng ngọt đối với nữ nhân mà nói, không cứ gọi lừa gạt, kêu ấm áp. Nếu tốt như vậy ăn, vậy ngày mai tiếp tục cho ngươi làm nha. Qua Nhã mỉm cười nói. Được. Lý Trí cười đem Qua Nhã ôm, hướng trên giường đi tới, nói, ăn uống no nê, nên nghỉ ngơi. Ngươi không mệt nha. Qua Nhã mỉm cười hỏi, trước đã tới một cuộc, hắn thể lực tốt, khá vậy không ngăn được lao tới đi. Không mệt, tới, chúng ta quyết chiến đến trời sáng à. Lý Trí ha ha cười nói. Đi ngươi. Qua Nhã tiểu mị trắng hắn mắt. Vui đùa một hồi, hai người nằm ở trên giường, cũng không thật làm gì, hoặc là nói, bầu không khí còn chưa lên tới. Qua Nhã nằm ở Lý Trí trong ngực, Lý Trí ôm nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quái thú sao? Quái thú. Qua Nhã ngẩng đầu, nghi ngờ nói, dạng gì quái thú nha? Lý Trí cười nói, cũng tỉ như nói ủn cha mạn đánh cái loại đó tiểu quái thú à. Qua Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hẳn sẽ có đi, sinh vật giới có người đem động vật gen dung hợp vào một chỗ, thành công nghiên cứu ra được sống quái thú, hỗn hợp gen động vật, ở hắc ám sinh vật giới, cũng chưa tính là bí mật gì. Cái gì là hắc ám sinh vật giới? Lý Trí vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, không nhịn được tò mò hỏi. Qua Nhã giải thích nói, không thấy được ánh sáng, hoặc là không bị phổ thông người biết đồ, gọi chung là hắc ám sinh vật giới. Hắc ám sinh vật giới trong rất nhiều thứ, đều là bị thế giới Liên Hiệp Quốc tổ chức cấm chỉ thí nghiệm, nói thí dụ như, người động lai giống, động vật đối với động vật gen hỗn hợp đợi một chút, một ít thí nghiệm. Nguyên lai cái thế giới này xấu như vậy hả? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Đó là dĩ nhiên, trên cái thế giới này ngươi không biết bí mật, còn nhiều nữa. Qua Nhã nằm ở Lý Trí trong ngực rẽ rùa hai cái, mang trên mặt mấy phần đắc ý nói. Có trắng địa phương, thì có đen, có tốt một mặt, thì có xấu một mặt, sinh vật học, gen học, thậm chí còn các loại dược vật, miễn cưỡng tương thích, miễn cưỡng tương khắc, đều là đạo lý giống nhau, có thể trị bệnh cũng có thể giết người. Thật là thơm ảo. Lý Trí cười một cách định nọt nói, vẫn là chúng ta Qua Nhã đại tiến sĩ biết nhiều đâu. Ghét. Qua Nhã đối với Lý Trí nịnh nọt cũng không có hứng thú. Nghiêng đầu nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới. Lý Trí giải thích nói, ngày hôm nay có người ở trên mạng phát ra tin tức nói, ở Bắc Cực gặp được sinh vật tiền sử, chẳng những có tấm ảnh, còn có video. Video? Dạng gì video, bây giờ còn có sao? Qua Nhã hứng thú liền hỏi. Lý Trí gật đầu nói, hẳn còn có, Tiểu Băng, cái đó tranh ảnh và video, còn nữa không? Tiểu Băng hình ảnh giả tưởng thông qua Lý Trí trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay hình chiếu, xuất hiện ở trước mặt hai người, nói, trên tin tức, đã bị thủ tiêu, nhưng là đã có người đem tin tức phát ra đến ám vong bên trong, bây giờ tin tức truyền bá rất nhanh. Tranh ảnh và video, ta nơi này đều có dành riêng, ông chủ bây giờ muốn xem sao? Xem. Lý Trí gật đầu nói. Tốt. Tiểu Băng trước đem vậy tấm băng đảo tranh ảnh thả ra, Lý Trí ôm Qua Nhã nói, cái này chính là quái thú tranh ảnh. Ngươi có thể nhìn ra nó là một cái sinh vật sao? Dù sao bỏ mặc người khác, Lý Trí đầu tiên nhìn tình là không nhận ra đây là một đầu động vật tới, chỉ cho rằng là một tòa tiểu băng núi. Nhìn ra, Qua Nhã thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị gật đầu nói, nơi này hẳn là đầu, nơi này là ánh mắt, nơi này là lỗ mũi, nơi này là miệng, nơi này là thân thể. Nếu như ta đoán không lầm, trên đầu nó còn dài một cái to lớn đến gần trong suốt băng sắc sừng dài. Nhìn Qua Nhã xanh nhạt ngón tay ở tranh ảnh lên chỉ. Giải thích đến Qua Nhã, Lý Trí buồn bực hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Dùng ánh mắt mở ra. Qua Nhã nghiêm trang trả lời nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cái này không nói nhảm nha, không dùng mắt nhìn ra được, ai có thể dùng lỗ tai xem sao? Có phải hay không quay chụp loại sinh vật này? Qua Nhã không để ý Lý Trí có buồn bực hay không, nghiên cứu sẽ tranh ảnh sau này, trực tiếp hỏi. Ừm. Qua Nhã nhíu mày lại, từ Lý Trí trong ngực ngồi dậy, nói, video đâu? Lấy ra để cho ta nhìn một chút. Tiểu Băng, bá buông xuống Bắc Cực thú băng video. Lý Trí phân phó nói. Bắc Cực phát hiện to lớn quái thú, trực tiếp bị đặt tên là Bắc Cực thú băng, vừa có địa danh, vừa có thể từ chữ trong mỉ biết là thứ gì, không dây dưa. Nhìn xong video sau này, Qua Nhã trầm mặc chút ít, lại để cho Tiểu Băng lập lại chiếu video, một lần từ đầu xem, toàn bộ video chỉ có 10 giây tả hữu thời gian, có thể thấy Bắc Cực thú băng từ băng nguyên đứng lên. Hướng người chụp hình bên này nghiêng đầu nhìn tới, sau đó video liền kết thúc. Đầu này thú băng cùng tờ thứ nhất tranh ảnh bên trong chụp được thú băng, không phải cùng chỉ. Qua Nhã đang nhìn thật nhiều lần video sau này, đột nhiên mở miệng nói. Lời này Tiểu Băng cũng đã nói, Lý Trí vừa tò mò lại buồn bực nói, ngươi là làm sao nhìn ra được. Một bản là tranh ảnh, một cái là video, cái này cũng có thể phân tích ra được. Cảm giác, trong video thú băng đầu, nếu so với tranh ảnh bên trong nhỏ. Thậm chí ta có thể tiến một bước suy đoán, tranh ảnh bên trong thú băng là giống được, mà trong video thú băng hoặc giả là một con cái tính. Qua Nhã giải thích nói. Cảm giác. Mẹ. Tiểu Băng cao hứng gật đầu, tiếp lời nói, ta cho rằng tiến sĩ Qua Nhã suy đoán rất chính xác, trong video Bắc Cực thú băng, hẳn là một đầu mâu thú. Mâu thú. Vậy một đầu công thú cùng một đầu mâu thú, tại sao phải đồng thời bị người phát hiện, lại đem tin tức phát ra đến trên Inter tới đây? Lý Trí có chút nghi không hiểu hỏi. Có người trước kia rất sớm liền giám thị bọn họ. Qua Nhã bình tĩnh nói. Ta đồng ý tiến sĩ Qua Nhã quan điểm. Tiểu Băng cao hứng cười, thật giống như rốt cuộc tìm được chi âm vậy, nhìn tiến sĩ Qua Nhã hỏi. Vậy tiến sĩ Qua Nhã có thể đoán ra, đối phương tại sao phải đem Bắc Cực thú băng tranh ảnh và video phát đến trên Inter tới sao? Qua Nhã suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tin tức tại sao phải bị truyền bá đến trên, ta không đoán được, nhưng là ta phỏng đoán trong video bản năng của người mẹ Bắc Cực thú băng, hẳn là ở vào dựng kỳ bên trong. Trong video đầu kia giới nữ Bắc Cực thú băng mang thai. Lý Trí bất ngờ hỏi. Qua Nhã gật đầu nói, có rất lớn có thể là. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được à? Lý Trí nghĩ không hiểu hỏi. Quay đầu nhìn Lý Trí một cái, Qua Nhã chỉ trong video Bắc Cực thú băng nói, ngươi không nhìn ra, đầu này giới nữ Bắc Cực thú băng trong ánh mắt mang một loại tình thương của mẹ sao? Trong ánh mắt mang một loại tình thương của mẹ. Cơ mờ nở. Nếu không phải nhìn Qua Nhã ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lý Trí đều cảm thấy hắn là ở nghiêm trang nói liều đâu. Nếu như nói là từ bụng à, vóc người lên nhìn ra được, vậy miễn cưỡng còn có chút độ có thể tin, có thể ngươi cho Lý Trí tới một. Trong ánh mắt có tình thương của mẹ, ai tin à? Qua Nhã không để ý Lý Trí có tin hay không, hắn có tin hay không đều không thể ngăn trở Qua Nhã suy đoán. Qua Nhã nhíu mày lại nói, giả thiết một chút, đầu này giới nữ Bắc Cực thú băng thật sự là ở dựng kỳ, mà chung quanh đã sớm có dòm ngó người, ở nơi này trong thời gian, bọn họ đem Bắc Cực thú băng tin tức thả ra, là vì hấp dẫn chú ý của ai lực đâu. Không biết. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, vốn là ta cảm giác được mình đã rất thông minh. Nhưng là bây giờ cùng các người những thứ này học phách vừa so sánh với, thật là liền đống cặn bã cũng không tính. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng hỏi, có cái gì không liên quan tới Bắc Cực thú băng nhất tin tức mới hoặc là video cái gì hả? Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có, sau đó lưu truyền ra video hoặc là tranh ảnh, đều là nhân công tổng hợp ra, độ có thể tin không cao. Bắc Cực thú băng nguyên hình là cái gì, đoán được sao? Lý Trí hỏi, lịch sử ghi lại trong... Cho tới bây giờ chưa từng có loại sinh vật này xuất hiện, không có biện pháp suy đoán. Tiểu Băng lắc đầu. Chúng là trên trái đất nguyên trụ sinh vật sao? Có rất lớn có thể. Dạ. Tiểu Băng phân tích nói. Lý Trí cười khổ, nằm ở trên giường, cái gọi là nói, được rồi, chúng ta còn chưa lo lắng cái này, chờ xem náo nhiệt đi. Ông chủ, bây giờ toàn thế giới ít nhất có 17 quốc gia phái nhiều khảo sát nhân viên ở phía trước đi Bắc Cực trên đường, còn như tư nhân ban tổ chức. Có chừng hơn mấy chục triệu người quy mô, cao đến trăm chi đoàn đội số lượng, cũng chạy Bắc Cực đi rồi. Tiểu Băng nhắc nhở nói. Nhiều người như vậy. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó cười nói, thật náo nhiệt à. Người khác đi không đi, quan hắn chuyện nhỏ, dù sao Lý Trí thì không muốn đi, Bắc Cực lạnh như vậy, trừ phi hong gió, mới có thể đi chạy đi đâu đâu. Đừng nói là xuất hiện Bắc Cực thú băng, một loại trong tài liệu cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại sinh vật, kia sợ sẽ là phát hiện một tòa kim sơn, mỏ kim cương mạch. Lý Trí đều không đi. Chưa nghe nói qua câu nói kia sao, chuyện ra khác thường nhất định có yêu à. Phía sau màn bất kể là ai, nhất định là thuộc về mục đích nào đó, mới đem tin tức thả ra, không phải có cái gì cả bẫy, liền là muốn cho người đi điền cái hố, nếu như mình có thể làm được, vậy không đã sớm buồn bực phát đại tài sao. Đổi là ngươi, có chuyện tốt, mình vừa có thể liền lấy được lợi, sẽ nói cho người khác sao. Không đúng. Qua Nhã đột nhiên tiếng kêu, chỉ vẫn ở truyền video, nói. Đầu này giới nữ thú băng chẳng những mang thai, hơn nữa còn bị tổn thương, thương rất nặng. Lý Trí đem nào đưa tới, trận mắt nhìn chiếu video nhìn một lúc lâu, mới hỏi, ngươi cái này lại là từ nơi nào nhìn ra được. Thú băng trong ánh mắt nàng bên trong có thống khổ, có mệt mỏi, còn có bi thương, nó đại khái chạy trốn thời gian rất dài, giống như là đang tránh né cái gì, có người đang đuổi giết nó. Qua Nhã kêu nói, Lý Trí nhìn video suy nghĩ một hồi, hướng về phía Tiểu Băng nói, nhớ có tin tức kịp thời nói cho ta, nơi này không ngươi chuyện gì, đi làm ngươi đi. Phất phất tay đem Tiểu Băng đuổi đi sau này, Lý Trí đem Qua Nhã kéo qua, đè ở phía dưới, cười đều giả nói, ngươi bây giờ cần yên tĩnh một chút. Ta. Câu nói kế tiếp, trực tiếp bị Lý Trí dùng miệng trận trở về. Tiếp theo bỏ mặc Qua Nhã làm sao dãy rủa, đều vô dụng. Đêm đã khuya, không nghỉ ngơi cho khỏe, lão nghĩ vớ vẩn cái quái gì à? Hu hu, buông ta ra. Không buông.

Đây cũng là ngày hôm nay Vương Thiến Thiến đồng ý Ngô Thiếu Huy mời nguyên nhân, còn như Trình Lan nơi đó, chỉ là một bé gái, rất nhiều chuyện còn không có biết rõ sở đầu mối đâu, cũng không biết Vương Thiến Thiến người chị này ý nghĩ trong lòng. Vương Thiến Thiến tới Thượng Hải cũng có sắp xỉ một năm thời gian, duy nhất biết bạn, hoặc là nói tới bạn, chính là bốn mùa như xuân hội sở Thường Hồng Y. Ngô Thiếu Huy đem yến hội địa điểm đặt ở bốn mùa như xuân hội sở, nói rõ hắn đã rất đi sâu vào hiểu qua mình. Cho nên, tối nay mời, lấy vị này Ngô gia đại thiếu thông minh, chắc chắn sẽ không làm cái gì yêu con bướm. Nhưng là vì an toàn dạy gặp, Vương Thiến Thiến vẫn là tự mình cho bốn mùa như xuân hội sở Thường Hồng Y đi điện thoại. Thường Hồng Y đặc biệt thoải mái cười nói, em gái, em hãy yên tâm, ở chị khu vực này lên, còn có thể kêu ngươi bị thua thiệt. Vậy thì cảm ơn chị, buổi tối gặp. Vương Thiến Thiến mỉm cười gật đầu. Được, buổi tối gặp. Vương Thiến Thiến nhớ tới Thường Hồng Y tới, liền không nhịn được lắc đầu. Đây tuyệt đối là một cái rất có ma tính người phụ nữ, không sai, chính là ma tính, để cho người sở không biết, không nhìn thấu, loại cảm giác đó, tựa như cùng mình vị kia ông chủ nhỏ vậy. Chương 564, hệ thống siêu thị Hưng Phát. Bốn mùa như xuân. Ở Thượng Hải rất nổi danh sao? Lý Chí nghi ngờ nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, đúng nha, nhất là ở Thượng Hải danh viện trong vòng, cái này bốn mùa như xuân hội sở tuyệt đối là tất đi đất. Các nam nhân không đi. Lý Chí buồn bực hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, làm sao có thể mà, có phụ nữ, nhất là có người đẹp nhiều địa phương, ông chủ ngươi cảm thấy sẽ thiếu liền các nam nhân sao? Cũng phải. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Hứa Chân Nam lựa chọn địa phương, chính là ở nơi này bốn mùa như xuân hội sở. Lý Chí nhìn xuống thời gian, vẫn chưa tới buổi tối 8 giờ, ở Thượng Hải cái này tính quốc tế thành phố lớn bên trong, sinh hoạt ban đêm cũng không quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho tiến sĩ qua nhã lên tiếng chào hỏi, liền nói chúng ta buổi tối đi ra ngoài chơi, tỉnh nàng trở lại sau này, không thấy được chúng ta mặt cuống cuồng. Lý Chí cùng Tiểu Băng nói hạ, mặc vào quần áo đi ra phía ngoài. Thượng Hải người mình biết hẳn không nhiều, nhưng là Lý Chí biết, tự mình tới Thượng Hải khẳng định rất nhiều người đều biết. Bây giờ sợ rằng Lý Chí đã bị xếp loại đến đường treo chọc cấp một nhân vật đi, đến không phải nói Lý Chí bản thân có ngon, mà là bởi vì là chú ý hắn nhân vật tầng trên quá nhiều, nói không chừng ai một chân đạp xuống, có lẽ liền không lên tới. Có thể không đụng, tận lực không nên đụng, ít nhất là bây giờ không đụng, ngắm nhìn một chút nói sau. Ông chủ, cần cắt chuyển đến lái tự động tiểu mẫu sao? Sau khi lên xe, Tiểu Băng dò hỏi. Bởi vì là chặng đường Lý Chí không phải rất quen thuộc, cho nên, Lý Chí đem băng hồn chiến hạm SUV giao cho Tiểu Băng tới điều khiển. Băng hồn khoa học kỹ thuật dưới cờ người máy trí năng điều khiển đã đặc biệt thành thục, xuất hiện tai nạn xác suất thấp hơn 0.1%. Nếu như không phải là đặc thù tình huống ngoài ý muốn, cơ hồ có thể không đáng kể. Thật xuất hiện cái loại đó đặc thù tình huống ngoài ý muốn, cho dù là chủ động điều khiển, cũng giống vậy sẽ xảy ra chuyện. Trên lý thuyết mà nói, để cho băng hồn trí năng tới điều khiển xe cộ, so phổ thông tài xế điều khiển xe cộ hơn nữa an toàn đáng tin. Ngô Thiếu Huy 30 tuổi, là Thượng Hải Ngô gia thế hệ này dòng chính con trai trưởng, cũng là Ngô gia tuổi trẻ một đời kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu. Hắn mời Vương Thiến Thiến đến nơi hẹn. Tự nhiên cũng không phải rất lưu luyến sắc đẹp của đối phương, chỉ cần có tiền, tiểu đàn bà gì không tìm được, Hải Thành cái đó trẻ tuổi nam người phụ nữ bên người, bỏ mặc cùng hắn có không có quan hệ, tốt nhất cũng không nên đụng. Trước không nói thế lực bao lớn, chỉ là trong tay đối phương nắm trong tay tài sản, nếu quả thật muốn đùa chết ai, tuyệt đối là một kiện rất chuyện đơn giản. Sợ rằng ở trong nước, có thể so người trẻ tuổi này càng người có tiền, đã không nhiều lắm, mà người tuổi trẻ kia tài sản, vẫn còn ở kịch liệt tăng trưởng. Nói không chừng lúc nào, liền lại sẽ chợt bay lên mấy phen. Đừng lấy làm cho này là làm cho đùa, chuyện không thể nào, căn cứ vấn đề thị trường chứng khoán chuyên gia, đoàn đội phân tích, nhất trí cho rằng, tập đoàn băng hồn tạm thời đã không cách nào giá trị cổ phần, mà tập đoàn thành phố đáy biển nếu như có thể chính thức lắp ráp thành công, dù là không thể chìm vào đáy biển, chỉ giới hạn ở mặt nước, vậy tập đoàn thành phố đáy biển thị giá, đều đưa sẽ không thấp hơn 1.500 tỷ USD. Bây giờ đã có nhiều nhà khoán cửa hàng. Hy vọng có thể đại lý tập đoàn thành phố đáy biển tiến hành IPO, tập đoàn thành phố đáy biển bây giờ giá trị cổ phần, ở 150 tỷ USD chừng. Công ty cơ giới biển sâu giá trị cổ phần, ở 100 tỷ USD, mà công ty này, hoàn toàn chính là một nhà khoa học kỹ thuật đen công ty, tập đoàn thành phố đáy biển nếu như là trên mặt nổi một chiếc chiến hạm, công ty cơ giới biển sâu chính là chiếc này trên chiến hạm động cơ. Tập đoàn thành phố đáy biển là đưa vào hoạt động cửa hàng, mà công ty cơ giới biển sâu chính là ở chỗ chế tạo. So sánh tập đoàn thành phố đáy biển mà nói, công ty cơ giới biển sâu thì tỏ ra hơn nữa thần bí, đoạn này thời gian, công ty cơ giới biển sâu lại là ở khổng lồ vốn cung cấp hạ, ở trong phạm vi toàn cầu, thay nhau tiến hành thu mua. Trong thời gian ngắn, tối thiểu tiêu phí rất 16 tỷ USD, giống như tán tài đồng tử vậy điên cuồng thu mua. Tạm thời mà nói, cùng Hải Thành tập đoàn băng hồn phương diện người tuổi trẻ kia còn không với tới, có thể tập đoàn thành phố đáy biển nhưng ở trước mắt, mặc dù có qua một ít không vui, nhưng là ở Ngô Thiếu Huy xem ra, đó cũng không có nghĩa là cái gì. Tập đoàn thành phố đáy biển ở Hải Thành cần bản sứ mệnh có lực đồng bạn hợp tác, mà Ngô gia vừa vặn có thể cho đối phương loại này cường hiệu giúp đỡ. Hợp thì cùng thắng. VN. Trước, Ngô Thiếu Huy cũng không chỉ một lần để cho người mời qua tập đoàn thành phố đáy biển chủ tịch Vương Thiên Thiến, bất quá cũng bị cự tuyệt. Nhưng là lần này lại không có, Ngô Thiếu Huy giật mình, biết mình cơ hội sẽ đến, không chỉ là mình cơ hội, hơn nữa còn là cũng Ngô gia cùng tập đoàn thành phố đáy biển tiến hơn một bước tiếp xúc cơ hội. Liên lạc Thường Hồng Y, liền nói ta Ngô Thiếu Huy muốn ở bốn mùa như xuân mời tiệc, quy yêu cầu phẩm chất cao cấp nhất. Ngô Thiếu Huy cười nói, hắn thư ký, là phụ nữ, tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, không tính là thật xinh đẹp, cũng rất trong xem, vóc người cao gầy. 28 tuổi, nhưng là đi theo Ngô Thiếu Huy bên người, ít nhất có 13 năm, nói cách khác, từ nàng 15 tuổi bắt đầu, người phụ nữ này hãy cùng ở Ngô Thiếu Huy bên người. Nàng kêu Liễu Thải Hồng. Năng lực, tính cách phương diện. Đều không nói, nếu như không phải là năng lực xuất chúng, cũng không khả năng đi theo Ngô Thiếu Huy bên người lâu như vậy. Tốt. Liêu Thải Hồng gật đầu, lại nhẹ giọng hỏi, chúng ta trước không phải đã ở bốn mùa như xuân đặt qua địa phương sao? Ngô Thiếu Huy cười nói, đúng, quả thật đã đặt qua, nhưng là người muốn đến qua ngày hôm nay Vương Thiến Thiến sẽ đáp ứng đến nơi hẹn sao? Mời Vương Thiến Thiến chẳng qua là theo thông lệ chuyện công. Liêu Thải Hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói thật, thật không nghĩ tới qua. Vậy không liền kết liêu sao, ngươi không nghĩ tới, ta giống vậy cũng không nghĩ tới, nếu chúng ta cũng không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác Vương Thiến Thiến buổi tối còn muốn tới, đó chỉ có thể nói, ở đối phương nơi đó, chúng ta tính chất nổi lên biến hóa. Nô Thiếu Huy cười gật đầu nói, vậy cùng bốn mùa như xuân có quan hệ thế nào sao? Liêu Thải Hồng nghi ngờ hỏi, Thường Hồng Y gì cùng Vương Thiến Thiến quan hệ giữa rất tốt. Nô Thiếu Huy giải thích, cười nói hơn một câu, là hơn một phần thành công khả năng hợp tác tính. Tại sao không nói trước nói nhiều một câu đâu? Rõ ràng. Liêu Thải Hồng gật đầu, xoay người đi ra ngoài cho bốn mùa như xuân hội sở Thường Hồng Y Lý gọi điện thoại đi. Nàng thật ra thì lúc không có ai, cùng Thường Hồng Y Lý quan hệ cũng không tệ. Mặc dù Liêu Thải Hồng trên mặt nổi chẳng qua là Ngô Thiếu Huy thư ký, có thể nhưng cũng là một cái đi theo Ngô Thiếu Huy bên người mười mấy năm người phụ nữ. Nghe nói lần trước có người muốn động Liêu Thải Hồng, bị Ngô gia đại thiếu trực tiếp để cho người ném vào sông Hoàng Phố bên trong. Hứa Chân Nam bảo dưỡng không tệ, trên mình mang theo mấy phần anh khí, cộng thêm vóc người, khí chất, tổng hợp chung một chỗ, cũng coi là lần trước vị hiếm có người đẹp. Ở bốn mùa như xuân hội sở đặt vị trí tốt, mình lái xe hướng hội sở chạy tới, trước thời hạn 20 phút lên đường, sắp đến bốn mùa như xuân sau này, mới cho Tiểu Bằng gọi điện thoại, thông báo cho gặp mặt nơi, mục đích chính là sợ mình đến chậm một bước, sẽ cho ông chủ lưu lại ấn tượng xấu. Bốn mùa như xuân hội sở không nhỏ, diện tích 10 mẫu, lại là ở khu náo nhiệt. Đất, cho nên chỉ là mảnh đất này, cũng đã giá trị không rẻ. Xe đậu xong sau này, hướng hội sở bên trong đi. Vị này không phải là Hứa Tổng sao, hề hề, làm sao Hứa Tổng cũng tới chơi à? Trên đường, gặp đều một cái người, số người còn không thiếu, đại khái mười mấy vị, nữ có nam có, hiển nhiên cũng là vừa mới tới hội sở. Người nói chuyện, Hứa Chân Nam cảm giác có mấy phần ấn tượng, hẳn là công ty một cái hoàn tiết cung ứng cửa hàng, nhưng là cũng không quen. Bất quá nếu có thể kêu lên mình tên chữ, vậy cũng không khả năng coi thường đối phương. Đúng, tới buông lỏng một chút. Hứa Chân Nam mỉm cười gật đầu. Vị này là... Cùng Hứa Chân Nam chào hỏi bên người thân có cái trung niên mập mạp, hơn 40 tuổi sắp xỉ 50 tuổi dáng vẻ, vóc dáng không cao, bụng mập, cặp mắt ti hí, cười híp mắt lúc này tổng cho loại người gian hoạt cảm giác. Giám đốc Chu, vị này chính là hiệu trái đất công ty đồ hộp siêu cấp tổng giám đốc, Hứa Chân Nam Hứa tiểu thư, công ty chúng ta đồng bạn hợp tác. Giám đốc Chu cũng hẳn nghe nói qua chứ. Mấy cái tháng này hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp nhưng mà bán rất hot bạo nha. Tiêu giám đốc Triệu công ty ông chủ, hề hề cười giới thiệu nói. Hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp. Giám đốc Chu sững sốt một chút, sau đó vỗ một cái góc cửa, làm bộ như một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, cười lớn. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh hiệu trái đất công ty đồ hộp siêu cấp Hứa Tổng à. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à. Vừa nói mập phì bàn tay hướng Hứa Chân Nam đưa tới. Hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp đoạn này thời gian quả thật bán rất hot, nhưng là đồ hộp vật này, bán lại lửa, tương đối mà nói, cũng là tương đối nhỏ nhiều người đồ, dẫu sao không người sẽ ngày ngày ăn đồ hộp. Vị này giám đốc Chu mặc dù trên mặt đều là nụ cười, có thể trong ánh mắt nhưng mang theo mấy phần khác thường, nhìn Hứa Chân Nam lúc này giống như một đầu chó sói theo dõi mình con mồi. Đối với vậy cái gì hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp lại là không thế nào để ý, ở hắn xem ra, chẳng qua là một nhà máy nhỏ bà chủ mà thôi, không có gì lớn không được. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta cười ha hả cùng mình chào hỏi, Hứa Chân Nam là làm ăn, cũng không tốt mặt lạnh mà chống đỡ. Ngài khỏe, xin hỏi ngài là. Hứa Chân Nam mỉm cười, cùng tay đối phương đụng một cái, nhưng là rất nhanh liền rời mở. Không để cho đối phương chiếm được mình tiện nghi gì. Giám đốc Chu đối với Hứa Chân Nam biểu hiện, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, nụ cười trên mặt cũng chỉ lãnh đạm mấy phần. Bên cạnh ông chủ Triệu Cấp vội vàng giới thiệu, tập đoàn hệ thống Hồng Phát ông chủ Chu Hồng Phát, ông chủ Chu, Hồng Phát chính là cả nước một trong 10 tập đoàn hệ thống siêu thị lớn, nhất là ở phương Nam, nhắc tới siêu thị Hồng Phát tới, sợ rằng không người không biết không người không hiểu, nhắc tới, không ra ngoài dự liệu Hứa tổng hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp, cũng là giám đốc Chu giao hàng cửa hàng một trong đi. Vị này ông chủ Triệu là lấy đóng gói lập nghiệp, cùng Hứa Chân Nam công ty đồ hộp siêu cấp trái đất có nghiệp vụ lui tới, bây giờ cũng ở đây làm thức uống phương diện làm ăn, ngày hôm nay mở tiệc mời Chu Hồng Phát liền là muốn cho mình thức uống và ở đến tập đoàn hệ thống Hồng Phát dưới cờ bên trong siêu thị đi. Cho nên lời trong lời ngoài đối với vị này ông chủ Chu cũng tiết lộ ra cung kính. Tập đoàn hệ thống Hồng Phát là Nam Kinh bên kia một cái xí nghiệp, cũng là một nhà đưa lên niêm yết công ty, thị giá thật giống như còn không thấp, ở thị trường quốc nội có mấy phần sức ảnh hưởng. Mà hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp cũng đúng như ông chủ Triệu nói, là tập đoàn hệ thống Hồng Phát dưới cờ siêu thị cung ứng cửa hàng một trong. Ban đầu cùng tập đoàn hệ thống Hồng Phát nói chuyện hợp tác, vẫn là Hứa Chân Nam tự mình dẫn người đi, không tiếp xúc qua chính là tập đoàn hệ thống Hồng Phát mua bộ người phụ trách, cũng không phải là Chu Hồng Phát đây, cho nên hai người cũng không quen, trước kia cũng không có gặp qua. Không nghĩ tới là tập đoàn hệ thống Hồng Phát giám đốc Chu. Hứa Chân Nam trong nụ cười thêm mấy phần chân thành, người lại không có quá đáng thân cận. Mọi người là đồng bạn hợp tác, cũng không phải là cấp trên cấp dưới, mà hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp trừ ở siêu thị Hồng Phát có bán ra trở ra, cơ hồ tất cả lớn vừa nhỏ siêu thị, đều có bán ra. Ha ha, nếu gặp nhau, đó cũng coi là duyên phận một trận, Hứa tổng hôm nay là tới một mình. Chu Hồng Phát híp mắt tí hí, nhìn Hứa Chân Nam cảm thấy hứng thú hỏi. Hứa Chân Nam đối với loại ánh mắt này, ở quen thuộc tất bất quá, trong lòng chán ghét, trên mặt lại không tốt biểu hiện ra, mặt mỉm cười gật đầu nói. Ta hẹn bạn cùng nhau tới nói chuyện. À, còn có bạn à? Chu Hồng Phát sâu đậm nhìn Hứa Chân Nam một cái, hề hề cười nói, vậy một lát mà Hứa tổng có thể đừng quên tới cho mấy người chúng ta anh kính ly rượu nha. Nói xong mang người hướng hội sở bên trong đi tới, hiển nhiên cũng biết, nơi này là địa phương nào, hơn nữa mọi người cũng đều coi như là người có thân phận, kia sợ muốn làm gì, quay đầu cũng tới kịp, không cần gấp nhất thời. Hứa Chân Nam nhíu mày lại, hướng mình đặt trước gian phòng đi tới. Lý Chí đến trước khi tới, cũng không biết ở bốn mùa như xuân hội sở bên trong, chuyện gì xảy ra. Mà Hứa Chân Nam chân trước vừa mới tới, Nô Thiếu Huy chân sau liền dẫn người tới, ngày hôm nay hắn cũng ở đây bốn mùa như xuân mời tiệc, là muốn hợp tác, tự nhiên cũng sẽ không bày cái gì đại thiếu ra cái giá. Vương Thiến Thiến mang mình thư ký nhỏ Trình Lan tới trước, Lý Chí lúc tới, vừa vặn Vương Thiến Thiến muốn vào cửa, trong lúc vô tình nghiêng đầu lui về phía sau nhìn ánh mắt, nhìn đến Lý Chí. Chương 565, không có lựa chọn. Chị Thiến Thiến. Làm sao rồi? Trình Lan nhìn dừng lại Vương Thiến Thiến nghi ngờ hỏi. Không có sao, đụng gặp người quen. Vương Thiến Thiến cười một cái, lắc đầu nói, bất quá không vội vã đi hội sở bên trong đi, ngược lại dừng lại, chờ người phía sau đến. Trình Lan theo Vương Thiến Thiến ánh mắt nhìn sang, hơi sững sốt một chút, trẻ tuổi người đàn ông. Thật giống như gắng gượng xa lạ nha, trước kia cũng không có gặp qua. Chị biết hắn nha? Trình Lan nhẹ giọng hỏi. Ừm. Vương Thiến Thiến gật đầu một cái. Lý Chí nhìn trước mặt đứng Vương Thiến Thiến cùng bên người một cái cô gái trẻ tuổi, đi tới cười nói, thật là đúng dịp à, các người cũng tới nơi này ăn cơm. Vương Thiến Thiến mỉm cười nói, Thượng Hải Ngô gia đại thiếu gia Ngô Thiếu Huy mời chúng ta ăn cơm. À, Lý Chí gật đầu, cũng không làm sao để ý, mặc dù hắn không nhận biết cái gì Ngô gia đại thiếu gia, nhưng là Vương Thiến Thiến nói như vậy đi ra, ở trong đó khẳng định cũng không sao quỷ, không phải bởi vì là trong công ty sự việc, chính là bởi vì là những nguyên nhân khác. Cũng không làm sao để bụng. Lúc nào tới Thượng Hải, làm sao cũng không trước thời hạn nói cho ta một tiếng. Vương Thiến Thiến cười nói, trong ánh mắt nhưng mang theo mấy phần u oán hơi thở, hãy cùng bị tức vợ nhỏ vậy. Hê hê, ta để cho Triệu Tứ Hải tới Thượng Hải quản lý 9 sao dược nghiệp tập đoàn, đây không phải là sợ tiến sĩ qua nhã dạy cái gì nghịch phản tâm lý, tới an ủi nàng sao, cũng không có chuyện gì lớn tình, liền không liên lạc ngươi. Lý Chí nói xong, ánh mắt hướng Vương Thiến Thiến bên người cô gái đánh giá, tò mò hỏi, vị này là? Ta thư ký, Trình Lan. Vương Thiến Thiến biết Lý Chí tính cách, khẽ cười hạ giới thiệu nói. Không sai, xinh đẹp quá. Lý Chí gật đầu cười, thu hồi ánh mắt, nói, ta cũng hẹn bạn tới nói chuyện, các người bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Được. Vương Thiến Thiến cười, cũng không nói gì nhiều. Lý Chí tìm được hội sở người phục vụ, để cho đối phương dẫn đường đi Hứa Chân Nam đặt gian phòng. Nhìn Lý Chí hình bóng, Trình Lan mang theo mấy phần buồn bực hỏi, chị Thiến Thiến, cái thằng nhóc này là ai vậy? Ngươi thật giống như đối với hắn có chút không giống nha. Vương Thiến Thiến liếc nàng mắt, cười nói câu, ngươi không phải luôn muốn gặp tập đoàn chúng ta phía sau màn ông chủ lớn sao, mới vừa rồi cái đó tiểu tử, chính là ngươi mơ tưởng để cầu muốn người nhìn thấy. Nói xong hướng hội sở bên trong đi tới. Ông chủ lớn. Trình Lan trợn to hai mắt, trên mặt đều là khó tin sắc thái, mặc dù nghe nói qua tập đoàn phía sau màn ông chủ lớn vô cùng trẻ tuổi, có thể, cái này cũng quá trẻ tuổi một chút chứ. Hơn nữa, làm sao cảm giác, không thế nào giống như là một ông chủ lớn đâu. Nô Thiếu Huy không biết Lý Chí đến Thượng Hải, dù là hướng mặt, hắn cũng không nhận biết Lý Chí, bạn tri kỷ đã lâu, nhưng cũng không quen biết. Vương Tiểu Thư, hoan nghênh, đã sớm muốn thấy Vương Tiểu Thư phương cho, ngày hôm nay cuối cùng được như nguyện. Nô Thiếu Huy đến khi Vương Thiến Thiến đến, tự mình đứng dậy từ trong phòng mang Liễu Thải Hồng ra đón. Ngày hôm nay, hắn cũng chỉ mang bí thư mình Liễu Thải Hồng một người, đơn độc mở tiệc mời Vương Thiến Thiến, một là sợ hai người nói chuyện phiếm có người quấy rầy, hai đâu, chuyện này sự quan trọng đại, cũng không muốn bị người khác dính vào. Nói rất hay giống như Ngô Thiếu lần đầu tiên gặp chúng ta giám đốc Vương vậy. Vương Thiến Thiến mỉm cười còn chưa lên tiếng, đứng sau lưng Trình Lan trước đem lời tiếp qua, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng cũng gắng gượng để cho người lúng túng. Người nói nhiều. Vương Thiến Thiến làm bộ khiển trách nàng một câu, hướng Ngô Thiếu Huy đứng sau lưng Liễu Thải Hồng cười trúng chím gật đầu một cái, mới đúng trước Ngô Thiếu Huy nói, Ngô Thiếu quá khen, mời vào bên trong đi. Mời. Lớn như vậy trong sáu phòng, chỉ có bốn người, nhưng cũng thích hợp nói thiên nói sự việc. Lý Chí đi vào gian phòng, nhìn Hứa Chân Nam cười nói, giám đốc Hứa, thật lâu không gặp. Ông chủ khỏe. Hứa Chân Nam hướng Lý Chí cười trước cười lên tiếng chào hỏi, mới gật đầu nói, đúng vậy, thật lâu không gặp. Giống như ông chủ loại này thần long gặp đuôi không thấy đầu thần nhân, bọn ta phàm phu tục tử muốn gặp một lần quả thật không dễ dàng đâu. Ha ha, giám đốc Hứa đây chính là đang giễu cợt ta à? Sao dám? Hứa Chân Nam mỉm cười lắc đầu. Gian phòng không lớn, hai người đối lập nhau mà ngồi, thực cái bàn gỗ trang sức, đến tỏ ra rất khác biệt, trước khi tới, Hứa Chân Nam đã điểm thức ăn ngon. Ông chủ nhỏ, ngài rốt cuộc là một người nào à? Hứa Chân Nam ngồi ở Lý Trí đối diện, nhìn hắn cười khổ hỏi. Người nào? Lý Chí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi cười nói, cái này chính ta cũng không thể nói, ngươi cảm thấy ta giống như là một hạng người gì đâu. Hứa Chân Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta là hạng người gì, đây đối với ngươi mà nói, đối với ta mà nói, cũng không có quan hệ gì sao. Ta có thể cho thứ ngươi muốn, cũng có thể cho ngươi muốn sân khấu, cùng với đầy đủ tín nhiệm, chẳng lẽ còn không đủ? Lý Chí cười hỏi. Đủ là đủ rồi. Chính là Hứa Chân Nam suy nghĩ một chút lại cười khổ nói, chính là cảm giác để cho người không phải rất thực tế. Lý Chí cười không tiếp lời, mà là trực tiếp chuyển tới công ty đồ hộp siêu cấp trái đất lên, bình tĩnh nói một chút công ty tình huống đi. Được. Vừa nghe Lý Chí nói chuyện đứng đắn, Hứa Chân Nam lập tức nghiêm túc, nói, công ty phát triển bây giờ cũng không tệ lắm, năm nay đến cuối năm mức tiêu thụ có lẽ có thể đạt tới. Hứa Chân Nam nói những thứ này. Trên căn bản cùng Tiểu Băng mới vừa rồi cùng Lý Chí ở qua nhã nhà lý thuyết những cái kia không có quá lớn ra vào, chẳng qua là Lý Chí lại từ đầu nghe một lần Hứa Chân Nam khái quát mà thôi. Ta chuẩn bị qua sang năm, chính thức đem sản phẩm đẩy về phía quốc tế, ta đối với công ty sản phẩm, vô cùng tin tưởng. Hứa Chân Nam tự tin nói. Không tệ. Lý Chí gật đầu, toàn cầu thương hiệu hóa đưa vào hoạt động, Hứa Chân Nam nói là nàng sau này muốn ở năm đến trong 10 năm làm được sự việc. Hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp. Ngoại giới cũng không thế nào biết rõ, bất kể là từ khẩu vị, hay là từ sản phẩm, cũng không được rõ. Hứa Chân Nam đối với công ty sản phẩm có lòng tin, mà nàng phải làm sự việc, chính là để cho hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp bị trên thế giới tất cả người sử dụng đều biết nó, thưởng thức nó, đến cuối cùng thích nó, như vậy nàng mục đích liền đã đạt đến. Chỉ ăn một lần, Hứa Chân Nam tin tưởng thưởng thức hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp người, thì sẽ yêu nó. Không phải hắn. Hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp ưu điểm lớn nhất chính là ăn ngon. Đây cũng là hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp tại sao có thể nhanh như vậy liền mở ra thị trường nguyên nhân. Nghe Hứa Chân Nam càng nói càng hưng phấn, Lý Chí cười gật đầu, cũng không cắt đứt nàng nói, rất nhiều chuyện nàng đều đã hoạch định xong, chỉ cần thời gian đi thực hiện. Ta dự trù, 10 năm sau này, không, 5 năm sau này chỉ là hiệu trái đất thương hiệu giá trị, liền sẽ không thấp hơn 1 tỷ USD, mà nó hàng năm sinh ra lời trị giá, cũng sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Theo nhờ với hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp, chúng ta còn có thể mở mình mục trường, trại chăn nuôi, khống chế nguồn hàng hóa nguyên liệu ngọn nguồn, chế ra tốt nhất toàn thế giới đồ hộp. Hứa Chân Nam ánh mắt nhìn Lý Trí, rất nghiêm túc cũng rất cuồng nhiệt nói. Nói năm lời có thể đạt tới đến 10 tỷ USD, Hứa Chân Nam ánh mắt một mực nhìn chăm chú Lý Trí mặt, muốn từ hắn trên mặt thấy có cái gì không tâm trạng chập chờn, nhưng là, để cho nàng thất vọng, đối phương thật giống như không đem mấy con số này coi ra gì vậy, chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Lý Trí sắp xếp lời nói một chút, cười nói, đồ hộp siêu cấp sở dĩ kêu đồ hộp siêu cấp, ngươi biết nó những thứ khác công xưởng sản xuất đồ hộp, bất đồng lớn nhất ở chỗ địa phương nào sao? Bất đồng lớn nhất. Hứa Chân Nam sững sốt một chút, cau mày suy tư hạ, nói, phải nói bất đồng lớn nhất, đại khái ở chỗ đồ hộp siêu cấp công nghệ sản xuất chứ. Lý Trí cười gật đầu nói, không sai, chính là công nghệ sản xuất, cũng chính là của chúng ta kỹ thuật, có đừng những thứ khác sản xuất xí nghiệp, đây là chúng ta đồ hộp siêu cấp lớn nhất đặc sắc. Những thứ khác giống như cái gì nguyên liệu à, thương hiệu đóng gói à, chúng ta có thể làm được, những thứ khác xí nghiệp cũng có thể làm được. Ừm. Hứa Chân Nam gật đầu một cái, nhìn Lý Trí chờ đợi hắn nói tiếp. Công ty đồ hộp siêu cấp dưới cờ tất cả công xưởng, bên trong sản xuất khí giới, đều là ta tự mình giám sát cải tạo, cho nên nói, bao gồm ngươi ở bên trong, cũng không có ta đối với toàn bộ đồ hộp siêu cấp khâu sản xuất quen thuộc. Ông chủ, ngươi là muốn nói cho ta, chỉ có bên trong tay ngươi mới có sản xuất đồ hộp siêu cấp công nghệ sao? Hứa Chân Nam tò mò hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, không, ta chỉ muốn nói cho ngươi chính là, chúng ta công ty đồ hộp siêu cấp kỹ thuật cùng người khác bất đồng, mà ngươi, chẳng lẽ liền không muốn biết, chúng ta những kỹ thuật này là từ đâu tới sao? Hứa Chân Nam nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới gật đầu nói, muốn biết. Lý Trí cười một cái nói, chúng đến từ một cái vượt qua trái đất khoa học kỹ thuật địa phương, nói cách khác, loại này chế tạo công nghệ, thật ra thì cũng không thuộc về trái đất, hoặc là nói cũng không phải là ta từ trên trái đất phát minh ra tới. Hứa Chân Nam ngây ngẩn. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Hứa Chân Nam hỏi dò. Lý Trí cười gật đầu nói, có phải hay không ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cái này ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không thuộc về trái đất. Hứa Chân Nam hít sâu một hơi, cau mày hỏi, ông chủ, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện, nói cho ta những thứ này, muốn ta làm gì? Thông minh. Lý Trí cười gật đầu, nói, ta thích cùng người thông minh phát biểu, không cần lãng phí thời gian. Nói như vậy, ta cần ngươi sau này trông coi trái đất đồ hộp siêu cấp công ty, không chỉ là cần ngươi tiêu thụ công ty chúng tôi công xưởng dưới cờ sản xuất sản phẩm, còn cần ngươi bán ra một ít đến từ những địa phương khác một ít sản phẩm, nói thí dụ như, đến từ nào đó viên tinh cầu đặc sản cá hộp, hoặc là dùng một ít ta cung cấp nguyên liệu, chế tạo một ít đặc thù thịt đồ hộp các loại sự việc. Dĩ nhiên chức của ngươi trách sẽ không thay đổi, nhưng là ngươi sẽ hiểu ta người ông chủ này càng nhiều một chút. Lý Trí cười nói. Ông chủ, ngài, là người trái đất sao? Hứa Chân Nam hỏi. Ha ha. Lý Trí gật đầu cười nói, như giả bao đổi người trái đất, cái này ngươi không cần hoài nghi. Trầm mặc một hồi, Hứa Chân Nam cười khổ hỏi, vậy, ta có quyền lựa chọn sao? Sợ rằng đã không có. Lý Trí nhún vai một cái, bình tĩnh nói, ta không nhiều như vậy thời gian, lại tuyển chọn người thích hợp chọn, mà ngươi năng lực cùng nhân phẩm, ta đều vô cùng thưởng thức, cho nên, chúc mừng ngươi từ giờ khắc này, ngươi đã leo lên ta điều này thuyền lớn, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn, tài sản, địa vị, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đồ, ta trên căn bản đều có thể thỏa mãn ngươi, mà ta muốn ngươi làm chính là giúp ta kinh doanh tốt nhà này công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, bây giờ nói, cho ta, ngươi có thể làm được không? Hứa Chân Nam cau mày, hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta tận lực làm được tốt nhất, không để cho ông chủ ngài thất vọng. Nàng không hỏi Lý Trí tại sao phải làm như vậy, cũng không hỏi đối phương thân phận, bởi vì là từ bây giờ khắc này dậy, mình đã không phải là ở là một thông thường người làm giám đốc. Rất tốt. Lý Trí hướng đối phương cười một cái, đưa tay nói, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn ông chủ thưởng thức. Hứa Chân Nam thông khoái cùng Lý Trí bắt tay, không chút do dự nào. Ngươi thật ra thì cũng không cần lo lắng cái gì, ta không có ngươi nghĩ đen như vậy tối tăm, cũng sẽ không để cho ngươi làm gì vi phạm loạn kỷ à, vi phạm lương tâm sự việc. Ta từ bên ngoài làm trở về sản phẩm, toàn bộ đều là đồ tốt, đến lúc đó ngươi bắt được chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu, kiểm tra một chút thì sẽ biết. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, ta mục đích cũng rất đơn giản, thông qua ngươi tiến hành công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, đem ta mang về sản phẩm, tiêu thụ đến trên cái thế giới này mỗi một xó xỉnh đi.